Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1498, tất cả đều sợ hãi liên tục quỳ lạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này tổng kết lại tức là sau khi ông ta làm cho cô gái mặc áo trắng và thần tướng phải xa nhau, ông ta liền mang theo quan tài của cô gái đến nơi này. Trần Khiêm càng thêm khẳng định rằng người nằm trong quan tài chính là cô gái áo trắng, mà nơi đây mới chính là hướng đi chính xác của cô gái áo trắng này. Bức bích họa kể rằng ngày đó toàn bộ cư dân của làng trài đều trở về. Họ tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước việc ông lão vác theo chiếc quan tài đến đây. Tộc trưởng già của làng trài tiến lên hỏi, người trong quan tài là ai? Ông lão ăn mày trả lời, đó là tiên nữ từ trên trời giáng trần. Tất cả người của làng trài quỳ xuống vái lạy chiếc quan tài đó. Sau khi thực hiện nghi lễ, tộc trưởng hỏi ông ta đưa thần tiên trên trời tới đây để làm gì? Ông lão ăn mày nói, phải chôn cất cô ấy ở nơi này, đồng thời cũng đưa cho trưởng tộc rất nhiều vàng bạc, sai ông ta huy động tất cả nông dân vùng này ra khơi xây dựng một tòa lăng mộ dưới biển. Lúc đó, mỗi nhà đều được chia rất nhiều vàng bạc. Hơn nữa, vì đây là việc xây lăng mộ cho tiên nữ, thế nên mọi người đều rất nhiệt tình. Liên đới đến người dân của các thôn làng xung quanh làng trài cũng đều tham gia hết. Trong khoảng thời gian ngắn, tụ tập vô số già trẻ lớn bé. Tất cả đều ra khơi đi xây dựng lăng mộ cho tiên nữ. Lấy tên là cung tiên nữ, cũng không phải là cung điện Hải Vương hiện tại hay nói đến. Sau khoảng chừng hơn nửa năm, dưới sự chỉ huy của ông lão, rốt cuộc cung tiên nữ cũng được hoàn thành. Lúc đó tất cả mọi người đều ngạc nhiên, đây là một tòa công trình dưới biển vô cùng vĩ đại, làm người người đều giật mình. Chẳng bao lâu sau đã đến ngày hạ táng cô gái kia. Bức bích họa thứ hai, đến ngày hạ táng. Ngày đó mưa rơi xối xả, sấm chớp, rền vang. Chuyến đi này, ông lão chỉ dẫn theo 36 người đến đó trước. Bởi vì bọn họ đứng thành 4 hàng trên bong thuyền, mỗi hàng xếp 9 người, liếc qua là nhìn thấy rất rõ. Thêm cả ông lão là 37 người, nhóm người đội mưa đội gió đi đến cung tiên nữ. Thế nhưng trong lúc nghỉ ngơi tại một hòn đảo ở giữa đường, lại xảy ra biến cố. Bức bích họa thứ ba, trên đó vẽ rằng bọn họ đã đụng phải một chiếc tàu vô cùng lớn. Chiếc tàu này giống hệt chiếc tàu Trần Khiêm từng nhìn thấy ở trong ngôi mộ cổ. Ở đây còn đặc biệt miêu tả, chiếc tàu lớn có hình thù kỳ dị này trôi lơ lửng bên trên hòn đảo. Ngay lúc đó 36 người đều cho rằng đó là thiên thần hạ phàm. Tất cả đều sợ hãi liên tục quỳ lạy. Cách chương.